Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1082. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1082. 1 giờ suốt 1 giờ, máy tính và di động của Diệp Như Hê cũng không dừng lại, mà ngón tay Tạ An cũng không rời khỏi bàn phím. Hai mẹ con như đấu sĩ tiến vào trạng thái chiến đấu. Hoàn mỹ thắng được màn này không có nghĩa là hoàn thành thắng lợi câu đến khi Diệp Như Hề khép lại máy tính trước, còn nói một câu. Hiện tại, nên thanh lọc hội đồng quản trị rồi, họ tự cầu nhiều phúc. Cạch một cái, đóng lại máy tính, sắc mặt lạnh lùng của Diệp Như Hề lúc này mới lộ ra mệt mỏi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tâm trung tinh thần cao độ tiêu hao thể lực và ý chí của cô, hiện tại vừa được lơi lỏng, đầu óc cô trống rỗng. Trương Thu vội vàng đỡ cô, lấy nước cho cô uống. Có ông không, không có việc gì chứ, con bé này sao lại liều mạng như vậy, cô hù chết tôi rồi. Diệp Như Hề có chút suy yếu, lắc lắc đầu, nói. Tôi không có việc gì, nghỉ một chút là được rồi. Trương Thu đau xót mũi, nói. Em đã làm rất tốt, rất lợi hại, lão phu nhân biết được nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì em. Những lời này khiến người ta vui mừng hơn bất cứ lời khích lệ nào. Diệp Như Hề xoa xoa đôi mắt, đứng lên, đi tới trước mặt Tạ An. Lúc này Tạ An cũng mệt mỏi, đang mát xa ngón tay, cảm nhận được bàn tay to xoa xoa trên đầu mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mami. Diệp Như Hề cười nói, con làm rất tốt. Tạ An chậm rãi cong môi, lộ ra nụ cười trẻ con. Diệp Như Hề duỗi tay bê Nhạc Nhạc lên, thôn hôn mặt con gái, nói. Nhạc Nhạc rồi cổ vũ mẹ và anh trai cũng rất tuyệt, cảm ơn Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc ôm cổ Mami, nói, Mami, tất cả rồi sẽ tốt lên, tất cả mọi chuyện sẽ tốt lên, đúng không? Đúng vậy, vâng, Nhạc Nhạc cũng tin như vậy. Diệp Như Hề buông Nhạc Nhạc ra, nhìn về phía Trương Thu, nói, chị Thu, hòm thư có một phân tư liệu, chị mở ra nhìn xem, tìm hê thông tin của những người trong danh sách, tôi muốn tất cả tư liệu của họ. Nhưng khi Trương Thu nhìn thông tin trong hòm thư cô ngây ngắn cả người, trong đó chỉ trích những ghi chép nhận hồi lộ của đám quản lý cấp kép, thậm chí cả giao dịch ngân hàng cũng có. Tư liệu như vậy, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bắt được, lại còn toàn diện đến vậy. Tiểu Hề, cô, sao có thể làm được? Câu phía sau còn chưa kịp hỏi đã thấy Diệp Như Hề nhẹ nhàng. Lắc đầu, nói, chị Thu, về sau tôi sẽ nói với chị. Trương Thu nuốt xuống lời định nói, không truy hỏi nữa. Tầm mắt Diệp Như Hề một lần nữa nhìn về phía phòng phẫu thuật, nhưng suy nghĩ lại lơ lửng. Cô đã làm thế nào? Là vận dụng mạng lưới của Tạ Trì Thành Đề làm ra. Cũng bởi vì vận dụng mạng lưới kia, cô mới biết được, thì ra những nguy cơ trước đây đều là anh phá giải. Cách Trương.